chị gái độc thân muốn yêu đương rồi. Chương 63, 63, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, chào hai bạn cô khá nhiều độc giả muốn gặp cặp nhân vật phụ của chúng ta nên hôm nay tôi đặc biệt mời các bạn đến với chương trình phỏng vấn cặp đôi này. A. Thẩm Nhược Giai. B. Phạm Anh Thần. A. Chào mọi người, tôi là Thẩm Nhược Giai, là bạn thân của Mộc Yên Chi. B. Xin chào, tôi là Phạm Anh Thần, là chồng sắp tới của cô ấy, kiêm người đưa tin cao cấp. Tác giả, cảm ơn màn chào hỏi của hai bạn, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Được rồi, câu hỏi đầu tiên, các bạn quen biết nhau trong hoàn cảnh nào? B. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở công viên gần nhà. Thẩm Nhược Giai khi đó mới 23 tuổi, còn rất trẻ trung và đáng yêu. A. Lườm mắt, giờ em hết trẻ trung với đáng yêu rồi à? B. Em bây giờ đáng yêu hơn rất nhiều. Cười lấy lòng, tác giả, vậy ai là người theo đuổi đối phương trước? A. Nhẹ nhàng giơ tay, thực ra lần đó gặp anh ấy rất ấn tượng. Lão Phạm hơn tôi một tuổi, vừa cao lại vừa đẹp trai, là kiểu đẹp trai chững chạc, phong trần ấy. Rất hợp ý tôi. B. Nhưng em ấy theo đuổi được tầm 2 tuần lại đổi thành tôi theo đuổi. Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy mình thích em ấy nhiều hơn. Nhìn A bằng ánh mắt cưng chiều. Tác giả, hai người dọn về sống chung đã lâu chưa? A, được hơn 1 năm rồi. B, phải, người nhà hai bên đều đồng ý cho nên chúng tôi liền dọn về sống chung. Hơn nữa là vì em ấy rất vụng về, cần được tôi chăm sóc. A, cười xòa, đúng vậy, bản thân tôi là người khá vụng về, chỉ trừ lúc làm việc, còn lão Phạm lại kỹ tính. Đây là điều khiến tôi thích anh ấy lâu như vậy. Tác giả, hai bạn yêu nhau lâu như vậy, có khi nào thấy chán đối phương không? A, có một thời gian tôi thực sự không muốn gặp anh ấy nhưng anh ấy lại liên tục gọi điện thoại khiến tôi không kiềm lòng được mà quay lại. B, Nhược Giai là người rất cứng đầu, tôi phải dỗ mãi mới hết giận. Ban đầu tôi cũng định sẽ chia tay luôn, nhưng được 2 ngày lại nhớ không chịu được. Vòng tay qua ôm vai, kéo sát lại. Tác giả, ha ha, miệng cười nhưng trong lòng quặn đau. Vậy có thể chia sẻ bí quyết để gắn bó với nhau đến tận giờ này không? A, thực ra không có bí quyết gì, chỉ là vì yêu nên mới chấp nhận. Cho dù là tật xấu hay bất kỳ dáng vẻ nào cũng đều chấp nhận. B, hai người phải biết dung hòa cho nhau. Nếu em ấy giận, tôi sẽ im lặng. Khi nào bình tĩnh mới tiếp tục nói chuyện. Tác giả, gật gật. Câu hỏi tiếp theo nào? Trong hai người, ai ghen nhiều hơn? A, chỉ tay vào B, cười mỉm. Anh ấy là người thường xuyên, ăn dấm, dù tôi chẳng làm gì. B, ai nói em không làm gì? Đi ra đường còn hay mặc váy ngắn. A, bạn nói xem, váy tới đầu gối thì là ngắn à? B, váy chạm gót mới tính là váy dài. Thái độ kiên quyết, tác giả, ha ha, được rồi. Tiếp theo là, hai người sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? A, anh ấy bảo sẽ cho tôi một bất ngờ nên hiện tại vẫn chưa tiết lộ. B, phải, tôi muốn để dành bất ngờ lớn cho bà xã của tôi. Tác giả, ok, vậy tôi sẽ không hỏi nữa nhé. Câu hỏi cuối cùng, con của hai người là con gái hay con trai vậy? B, là con gái, tôi rất mong chờ cô, công chúa nhỏ, này, cả hai bên đều đã nghĩ ra tên rồi. Cười vui vẻ, tác giả, thế hai người có định sinh thêm đứa thứ hai không? A, hiện tại thì vẫn chưa. Tôi định sẽ chờ con gái lớn một chút rồi mới tính tiếp. B, tôi không có ý kiến gì. Bà xã sai đâu thì tôi đánh đó. Cười hiền, tác giả, lần gần nhất hai bạn cãi nhau là bao giờ? B, suy nghĩ, khá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ. Nhưng chỉ toàn là chuyện lặt vặt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vậy khi hai người cãi nhau thì bạn luôn là người làm hòa trước à? B, không hẳn vậy. Vì Nhược Giai cứng đầu nhưng lại cực kỳ biết điều, mỗi lần em ấy sai đều sẽ xin lỗi trước. Ngược lại nếu tôi làm sai thì tôi sẽ xin lỗi trước. A, tôi nghĩ như vậy mới khiến tình yêu lâu bền được. Nếu bạn nữ nào cũng khăng khăng mình đúng thì thực sự các bạn nam rất nản lòng đấy. B, phải, bà xã nói rất đúng, em ấy cực kỳ hiểu lòng người, bạn có thấy không? Tác giả, tôi thấy rồi, nở một nụ cười đầy tự tin. Tác giả, và câu hỏi cuối cùng, là một thử thách, hãy kể tên 3 thứ mà đối phương không thích nhất. A, anh ấy không thích ăn hành, không thích ăn sứa và không thích tôi mặc đồ quá ngắn hoặc quá hở hang. Cười khúc khích. B, anh còn không thích thằng Triệu, mặt hầm hầm. A, Ha ha, ở người lúc trước theo đuổi tôi. B. Nhược Giai không thích chuột. À không, là ghét chuột. Cô ấy không thích ăn tôm có vỏ, không thích mấy người hay khoe khoang, càng không thích đàn ông hào hoa, phong nhã. Tác giả, thử thách này thực sự quá dễ với các bạn phải không? Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn hai bạn đã đồng ý tham gia phỏng vấn của tôi. Các bạn có muốn gửi lời gì đến các độc giả không? À, một điều cực quan trọng tôi muốn nhắn nhủ với các bạn, chính là nhớ ủng hộ cho bộ truyện Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi của tác giả nhé. Tạm biệt, cách chương.